Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bà Xuân giật mình quay đầu lại. Mai Anh đang quỳ dưới đất. Bà Dương đứng kế bên, tay cầm cây rìu trông rất quái lạ. Nó tỏa ra thứ ánh sáng màu tím. Hắn ta đưa thứ ấy ngược ra sau, như đe dọa sẽ chém đầu Mai Anh. Bà Xuân vò tóc. Trời ơi, rìu đoạt hồn, sao tuyệt này có nhiều đồ chơi vậy? Bà ta lắc đầu, buông cây ống điếu khỏi tay rồi thở dài. Thôi được, bọn mi cứ bắt ta đi, ta đầu hàng. Tôi lo lắng quan sát từng diễn biến đang xảy ra. Bà Xuân vẫn còn quá nhiều tình cảm với Mai Anh nên dễ dàng chịu trận như vậy ư? Thật không ngờ, Tà Mẫu và bà Dương lại chuẩn bị sẵn kế hoạch thâm độc để đối phó. Không lẽ chẳng còn chút hy vọng nào để tôi và những người bạn có thể thoát khỏi đây? Chẳng mấy chốc, bà Xuân đã bị trói lại bằng dây có yểm bùa. Bà ta bị đẩy xuống, quỳ kế bên Mai Anh. Tên bà Dương cái đắc ý, hắn ta đưa mình nhìn nén nhang đang cháy. Đã sắp đến giờ được cô tăng tóc cho Tà Mẫu trùng sinh. Đám thuộc hạ lòng khoang bò dậy, bọn chúng như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình để thực hiện sứ mệnh. Bà Xuân đưa đầu nhìn Mai Anh rồi khẽ nói. Hạnh Thúy, bà cũng muốn cùng tôi quay trở lại nhà cụ Lương Y, rồi chúng ta sẽ sống vui vẻ cùng nhau, để khi tôi giúp bà siêu thoát chứ. Mai Anh đưa đôi mắt vô hồn nhìn bà Xuân. Trong khoảnh khắc ấy, cô ta chỉ im lặng rồi gật đầu. Lập tức, vị thầy gồng người làm đứt phăng những đoạn dây đang trói xung quanh cơ thể bà. Bà ta níu lấy tay Mai Anh rồi quát to. Đã đến lúc chấm dứt chuyện này ở đây rồi. Hắc Miêu thấy thế liền ra lệnh. Thả âm binh ra ngay. Gió bất giác thổi mạnh làm cỏ rác và bụi bay mù mịt. Từ trong những cỗ quan tài đã được các góc của mảnh đất, những chiếc nắp bung ra, vô số những thứ có hình thù quái dị lúc nhúc chui ra. Chúng ào ào đổ dồn về phía bà Xuân. Vị thầy vẫn bình tĩnh, tay nắm chặt lấy ống điếu. Bà ta kéo một hơi thuốc thật sâu rồi phà khói về phía âm binh. Những cột khói xanh dày đặc mang hình thù quân lính dũng mãnh tấn công không ngừng vào đám âm binh. Đất trời như xoay chuyển theo những trận đánh từ phía bà Xuân. Bọn âm binh chạy tới đâu bị tiêu diệt một cách triệt để tới đó. Bà Xuân kế đắc thắng. Ta đoán quả không sai. Tà Mẫu chưa trùng sinh thì tài cán chỉ đến đây thôi. Ân oán của ta và mi đã đến lúc phải chấm dứt. Bà Xuân xoay ống điếu một vòng trên tay. Những thứ ánh sáng rất mạnh chớp tắt liên hồi phát ra từ ống điếu. Một sức mạnh như dồn vào vật thể ấy. Bà Xuân đưa nó ra sau, chuẩn bị tập trung hết lực phóng về phía Hắc Miêu, thì bỗng giọng nói của Mai Anh chợt vang lên sau lưng bà. Thế giỏi hơn nhau vị trí, chứ không phải điểm được bao nhiêu binh. Bà Xuân vừa xoay đầu lại, Mai Anh đột ngột lấy dao đâm thẳng vào yết hầu của bà. Tôi trợn mắt thét to. Em làm gì vậy Mai Anh? Máu từ cổ bà Xuân ong ọc tuôn ra. Bà ta vẫn nhìn Mai Anh với đôi mắt đầy niềm tin tưởng. Miệng bà ta mấp máy như muốn nói gì đó nhưng không thể. Mai Anh rút mạnh dao ra, bà Xuân lập tức ngã xuống đất. Tôi như không còn tin vào mắt mình nữa. Mai Anh, người con gái hôm qua nắm lấy bàn tay tôi, là kẻ đứng sau tất cả những chuyện này. Mai Anh dọc yết hầu vị thầy, cô ta lấy thạch tinh ra và tiến về phía bà Dương. Hắn ta mừng rỡ chụp lấy viên đá. Làm tốt lắm, cuối cùng thì thứ ta cần cũng đã có ở đây. Tà Mẫu sẽ được sống lại, chúng ta sẽ được tôn vinh. Người đâu, chuẩn bị hành lễ. Khi này, tôi cũng đã bị phát hiện và bị bắt trói lại. Tôi đứng kế bên Hoa, Quỳnh và Tú Dẻo. Khuôn mặt của cả đám chúng tôi đều không còn chút hy vọng nào. Giờ này chỉ còn biết phó mặc cho số phận. Tên lính đấm vào bụng tôi. Hắn ta cảnh cáo. Bọn mày sẽ bị xử lý sau. Đừng hòng tìm cách bỏ chạy. Bây giờ, có quan tài được đưa lên. Đám lính khiêng bước theo nhịp trống đánh. Từ bên trong ấy có tiếng phụ nữ gào khóc vì đau đớn phát ra. Đó chính là vợ của ông bà Dương. Bà ta sắp sinh ra Tà Mẫu. Bà Dương cầm rìu trên tay. Hắn đến bên những chiếc quan tài chứa những người đã chết. Mũi nhịp trống vang lên, hắn lại bổ xuống một nhát. Đó là cách mà linh hồn đã bị đoạt lấy và chuyển thành thức ăn phục vụ cho Tà Mẫu trùng sinh. Một kẻ không còn chút nhân tính nào. Từ những người trong gia đình đến chính vợ của hắn cũng đều dâng hiến hết cho Tà Mẫu. Tôi đưa mắt nhìn nén nhang đã gần cháy hết. Có lẽ ngày tháng tăm tối nhất của thị trấn này đã chuẩn bị bắt đầu. Tao xin lỗi bọn mày, những người anh em, cũng tại tao mà chúng ta mới rơi vào bước đường này. Hoa nghẹn ngào nhìn tôi, Quỳnh và Tú Dẻo. Hoa đừng tự trách mình, không ai muốn chuyện này xảy ra cả. Chúng ta là những người anh em đúng nghĩa, sống chết có nhau, không việc gì phải buồn hay tiếc nuối. Quỳnh đáp. Tú Dẻo bây giờ chỉ biết khóc chứ chẳng nói được gì nữa. Về phần mình, tôi cũng cảm thấy không còn chút hy vọng nào nữa. Nhưng được bên những người bạn trong suốt chuyến hành trình qua, đó là điều tuyệt vời. Dẫu phải nằm xuống mảnh đất đầy xa lạ này. đột nhiên một giọng nói khẽ phát ra bên nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net